Có một con vừa mới nở, con vịt mua hộp vịt lộn. Tự nhiên á, ngủ dậy tự nhiên cái thèm hộp vịt lộn mà liên tục cả tuần lễ như vậy á. Cái xong cái lên mạng đặt mua 5 trứng, xong cái về luộc 3 trứng, còn 2 trứng để lại. Xong cái khi mà luộc xong á, mà trong lòng mình nó bức bối, trong người nó thấy đau lòng lắm kìa. Nói trời con ra con. Xong cái khi mà ăn á thì còn nguyên con vịt con, chẳng có cái mỏ nữa, nguyên vịt con máu, có máu. Trời ơi, ăn xong cũng nhợn muốn ói, ăn con trứng đó đó mà nó nhợn muốn ói. Rồi là thề là sau này sẽ không bao giờ ăn hộp vịt lộn nữa. Rồi còn 2 trứng kia bỏ cho Lulu ăn mà nó cũng không ăn luôn. Nó cũng không thèm ăn luôn. Rồi để lại 2 cái trứng này thì bữa nay á, 1 trứng nó nở ra thành em bé rồi. Còn 1 trứng kia thì đang đợi. Bây giờ nhìn nó thương quá.